Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám, chương 89, với người phụ nữ nào anh cũng lạnh lùng thế sao? Góc truyện audio.com, lúc kỳ, Hiểu Nguyệt thoáng thấy Tề Hạo, ánh mắt cô toát lên sự căm ghét, xem thường. Vẫn là tai họa do tên xấu xa này gây ra, không còn hơi sức cãi nhau, kỳ Hiểu Nguyệt nhìn Tề Hạo, hừ. Một tiếng rồi thờ ơ quay đầu đi, Hiểu Nguyệt là tổng giám đốc Tề, anh ấy. An Húc Dương vốn định nói, là tổng giám, đốc Tề cứu em. Nhưng, trên mặt kỳ Hiểu Nguyệt lại thể hiện thái độ rất rõ ràng, em không muốn nghe. Cô muốn, về nhà nhưng cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực. Cô không muốn gặp tên chấm kia nhưng đây là địa bàn của anh ta, kỳ Hiểu Nguyệt bất lực lấy chăn trùm kín, đầu. Em, muốn ngủ, có thể, hiểu, những người không có nhiệm vụ vui lòng đi ra ngoài. An Húc Dương và Tề Hạo cùng bị đuổi khéo, trước khi Tề Hạo bước ra, kỳ Hiểu Nguyệt nói, với theo, việc này có thể được coi là tai nạn lao động không? Tề Hạo quay đầu nhìn kỳ Hiểu Nguyệt đang trốn ở trong chăn, khẽ mỉm cười. Được chấm CSO cô nghỉ phép 3 ngày, kỳ Hiểu Nguyệt đang trốn ở trong chăn vừa mừng vừa lo. Mừng vì cô được nghỉ có thể ti ư nặng chấm DO đi chơi. Còn lo là lại một kỳ nghỉ 3 ngày, sao cô cứ cảm thấy bản thân mình đang có xu hướng tiến hóa thành sâu gạo lười biếng. Thế nhỉ, đợi 2.ans chàng đẹp trai rời đi, hoa hồ điệp mới từ góc tường đứng dậy, giận dữ nói. Kỳ, Hiểu Nguyệt cậu sẽ bị báo ứng, hai anh chàng đẹp trai vậy mà cô nàng lại không cần. Đúng là phí phạm của trời, kỳ Hiểu Nguyệt hoàn toàn bất ngờ, sao hoa hồ điệp lại có vẻ mặt bi thương, uất hận như, bị ai trêu chọc vậy. TRONG.BA ngày, kỳ Hiểu Nguyệt thoải mái nghỉ ngơi đã có vài chuyện trọng. Đại xảy ra, đầu tiên là việc Phong Tín Nhi bị truyền thông đưa tin, nhiều năm trước cô ta từng làm gái trong một câu lạc bộ đêm, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ mới có cơ hội gia nhập ngành giải trí. Cô ta thậm chí còn nhiều lần dùng thủ đoạn bất chính để hối lộ, đạo diễn và nhà đầu tư, nhờ vậy mới có thành tựu như ngày hôm nay. Lúc tin tức này được giới truyền thông công bố đã làm dấy lên những làn sóng phản ứng mạnh mẽ, hình tượng ngọc nữ của Phong Tín Nhi trong lòng người hâm mộ hoàn toàn bị sụp đổ. Tập đoàn Lãng Thăng cũng mượn chuyện này ra tuyên bố, vì những hành vi lừa gạt của Phong Tín Nhi, họ chấm dứt tất cả hợp đồng với cô ta, toàn bộ thiệt hại chấm dứt hợp đồng, Phong Tín Nhi sẽ phải chịu trách nhiệm. Mọi người đều không khỏi nghi ngờ, Phong Tín Nhi rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến tập đoàn Lãng Thăng dứt khoát đến vậy, sau đó còn xuất hiện tin đồn, Phong Tín Nhi nhiều lần dùng sắc đẹp dụ dỗ tập đoàn Lãng Thăng Tề Hạo nhưng không thu được kết quả, đã vậy còn cố ý phá hỏng buổi biểu diễn của An Húc Dương. Lúc đấy, tất cả mọi người cùng vỡ lẽ, thì ra là như vậy. Người như thế đúng là không, xứng với danh hiệu ngọc nữ. Danh tiếng của Phong Tín Nhi nhanh chóng bị thiêu rụi. Chuyện thứ hai là về An Húc Dương, vì chuyện của Phong Tín Nhi nên cặp đôi kim đồng, ngọc nữ tan vỡ. Việc bỏ dở buổi diễn giữa chừng của An Húc Dương cũng tạo ảnh hưởng không tốt, vì thế hai ngày nay An Húc Dương phải bận rộn xây dựng lại, hình tượng. Không chỉ tặng CD có chữ ký cho tất cả khán giả có vé xem hôm ấy, An Húc Dương còn chủ động tham gia các hoạt động từ thiện, bận quay cuồng đến tối tăm mặt mũi. Có, phóng viên phỏng vấn An Húc Dương, hỏi anh suy nghĩ gì về chuyện của Phong Tín Nhi, liệu anh có, ra tay nghĩa hiệp, giúp đỡ Phong Tín Nhi không? An Húc Dương.im lặng một lúc rồi nói. Tôi, sẵn sàng giúp đỡ những người xứng đáng, nhưng tôi tuyệt đối không giúp một người không xứng đáng như vậy. Vì thế, khán giả lại càng khinh bỉ Phong Tín Nhi. Chuyện thứ ba chắc chắn là chuyện gây chấn động nhất. Có một người bí ẩn nghĩ hiệp đã quyết định mua lại vườn hoa thế kỷ, đồng thời còn lập kế hoạch tu sửa trong thời gian tới. Có tin, đổi người mua lại vườn hoa thế kỷ là tập đoàn Tài Phiệt chỉ đứng sau Tề Thị, tập đoàn Bạch Thị. Bạch Thị là tập đoàn gia đình, mấy trăm năm qua luôn đứng đầu các doanh nghiệp. Sau chấm KSI Tề Thị phất lên, Bạch Thị vẫn nỗ lực không ngừng giữ vị thế ngang bằng với Tề Thị. Nhưng sau khi Tề Hạo vào quỹ đạo quốc tế, cổ phiếu của Bạch Thị nhanh chóng giảm mạnh, tâm thế ngang bằng trước đây bị đẩy xuống một bậc, xếp ngay chấm SAU Tề Thị. Lần này Bạch Thị mua lại vườn hoa thế kỷ là đang khiêu chiến với Tề Hạo, khiêu chiến với tập đoàn Lãng Thăng. Nhưng cũng có tin đồn người mua lại vườn hoa thế kỷ có thể chính là Tề Hạo. Những lại cũng có người nói, thật ra cổ đông lớn của vườn hoa thế kỷ là một người bí ẩn, không phải Tề Thị cũng không phải Bạch Thị. Vì chuyện này liên quan đến tập đoàn Bạch Thị, mà tập đoàn này kiểm soát 80 giới truyền thông cả nước nên không có bất kỳ phương tiện truyền thông nào dám công khai đưa tin về việc này. Chỉ có tin tức bên ngoài và những lời đồn đại lan truyền trong giới bất động sản với nhau thôi. Rốt cuộc ai đã mua lại vườn hoa thế kỷ, kỳ Hiểu Nguyệt không quan tâm, việc cô quan tâm là nếu vườn hoa thế kỷ bị người ta mua lại, vậy có phải tiền thuê nhà của cô bị tăng lên? Kỳ Hiểu Nguyệt vội vàng gọi điện cho chủ nhà nhưng bà chủ vui, vẻ nói với Kỳ Hiểu Nguyệt không phải thêm tiền nhà, mọi thứ vẫn y như cũ. Kỳ Hiểu Nguyệt thấy vậy có chút nghi ngờ nhưng vì không tăng tiền nhà là một việc tốt nên cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Vườn chấm SOA Thế Kỳ đang được tu sửa, sau này có thể tiếp tục được đưa vào kinh doanh, nơi Kỳ Hiểu Nguyệt đang sống sẽ náo nhiệt hơn. Con đường vào nhà cô cũng được sửa chữa, nghe nói sẽ sửa thành con đường tình yêu lãng mạn kéo dài ra đến tận bờ biển. Chỗ cô đang sống sẽ không còn vắng vẻ hẻo lánh nữa mà sẽ trở thành bãi biển dành cho các cặp tình nhân. Việc này đối với Kỳ Hiểu Nguyệt đúng là một chấm tin tốt. Kỳ Hiểu Nguyệt cảm thấy cái người bí ẩn kia đúng là một quý nhân hạ phàm. Ở một nơi khác có người không được may mắn như vậy. Cuối cùng Phong Tín Nhi cũng biết mình đang trêu chọc ai, nhưng giờ mới hiểu liệu có phải quá muộn rồi không? Tổng giám, Đốc Tề, em sai rồi, em sai thật rồi, sau này em sẽ không dám làm vậy nữa, em chấm F sai en anh. Phong Tín Nhi đau khổ cầu xin bên ngoài xe Tề Hạo, cửa kính chiếc Lincoln sang trọng từ từ kéo lên, khuôn mặt Tề Hạo thể hiện rõ sự chán ghét pha, lẫn lạnh lùng. Nhiếp Phong có lòng tốt nhắc nhở, nếu cô còn tiếp tục ở lại đây, hậu quả sẽ thê thảm hơn đấy. Tổng giám đốc Tề, em sai rồi, em biết em sai thật rồi. Chiếc xe chuyển bánh, để lại phía sau một làn khói mỏng, dáng vẻ mỏng manh trong gió của Phong Tín Nhi nhìn thật khốn khổ. Sớm, biết sẽ phải hối hận sao lúc trước vẫn cứ làm. Cuối cùng cô ta cũng hiểu vì sao lúc trước Tề Hạo lại chấm mình làm hình ảnh. Đại diện, không phải Tề Hạo có ý với cô ta mà là vì anh đã nắm hết được toàn bộ tư liệu về cô ta từ trước. Còn cô ta chẳng qua chỉ là người phù hợp nhất với yêu cầu mà thôi. Tổng giám đốc Tề, anh đúng là con người độc ác lạnh lùng. Nhưng, có phải đối với người phụ nữ nào anh cũng lạnh lùng? Vậy thì Hiểu Nguyệt thì chấm SAO, cách chương.